Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 36, góc truyện audio.com. Ân tử mạch sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại. Cố thừa đây là bảo vệ hắn. Trước khi hắn kẻ thù trải rộng giang hồ, chỉ có thể tiếp tục giấu giếm thân phận mới có thể bảo vệ bản thân tốt nhất. Ân tử mạch hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cố thừa. Ánh mắt lưu chuyển, sáng như sao trời. Cố huynh, cảm ơn ngươi, ân tử mạch cảm kích mà nói. Cố thừa thấy hắn mặt mày như họa vẻ mặt ỉ lại. Trong lòng một mảnh mềm mại, duỗi tay sờ sờ đầu hắn, nói, không cần khách khí, ta cũng là không nghĩ chọc phiền toái. Ân tử mạch cười nói, cố huynh, ngươi rõ ràng là quan tâm ta, nếu không phải quan tâm ta, ngươi hoàn toàn có thể một trưởng bổ ta. Chấm, cố thừa nhướng mày. Cười nói, ngày nào đó ta tâm tình không tốt, nói không chừng liền vì võ lâm trừ hại. Ân tử mạch hiện tại đã không sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được cố thừa cũng không muốn giết hắn. Hắn thậm chí có thể khẳng định, cố thừa luyến tiếc giết hắn. Thấy ân tử mạch như cũ vẫn tràn đầy ý cười. Cố thừa cười lắc lắc đầu, nói, ta cũng không phải là nói giỡn. Ngày nào đó ngươi khôi phục ký ức lại biến thành ân tử mạch trước kia. Ta thật sự sẽ vì võ lâm trừ hại. Ân tử mạch trong lòng càng kiên định. Chỉ cần linh hồn của hắn không vô duyên vô cớ biến mất. Như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành ân tử mạch trước kia nguy hại giang hồ. Sẽ không, ta sẽ vẫn luôn là cái dạng này. Ân tử mạch cười hì hì nói. Đem ngươi lưu lại bên người ta. Ta bên cạnh ngươi cả đời, đến lúc đó cũng không nên cảm thấy ta trói buộc. Cố thừa cười nói, ta chưa thấy qua cái trói buộc nào đáng yêu như vậy. Ân tử mạch hơi hơi sửng sốt, cố thừa đây là đang đùa giỡn hắn sao? Cố thừa, còn thường xuyên mặt đỏ, cùng nữ oa oa giống nhau. Ân tử mạch, hắn trừng mắt, phồng quai hàm nói, đó là ta da mặt mỏng, không giống ngươi. Ra mặt ba thước, cố thừa cười giúp hắn sửa sang lại tóc, nói, chúng ta đi ra ngoài đi, lại không ra, hai cái thủ hạ của ngươi lại muốn tới nghe góc tường. Phong Lai bọn họ quả nhiên liền hiện ở cửa, thấy hai người ra, vội vây qua, hô một tiếng, công tử, ân tử mạch đối bọn họ cười cười, thấy Đỗ Tịch Nguyệt không ở đây, hỏi, Đỗ tiểu thư đâu, người nhà nàng phái người đem nàng kêu trở về. Nói là trong nhà có việc, Tạ Yến nói, nhưng Đỗ tiểu thư nói nàng nhất định phải cùng Minh chủ đi tìm Đỗ Tịch Vũ. Nếu Minh chủ không đợi nàng, nàng cũng sẽ một mình hành tẩu giang hồ đi tìm người. Ân Tịch Đường ruộng, chính là cố huynh đã cự tuyệt nàng. Hắn không nghĩ ra vì sao cố thừa đã cự tuyệt, Đỗ Tịch Nguyệt lại còn khăng khăng muốn đi theo bọn họ. Cái Đỗ Tịch Nguyệt này, ta xem có chút vấn đề. Kỳ Lãng vuốt cằm nói, ta mang nàng đi giải cổ, thời điểm cắt ngón tay, Lam Cổ Vương hút máu, Cực Dương cổ theo máu ra, nàng vẫn luôn mặt không đổi sắc phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là cô nương ra trốn khuê phòng. Sau khi nói xong, Kỳ Lãng nhìn nhìn ân tử mạch, bồi thêm một câu, rốt cuộc giáo chủ cũng phải được minh chủ điểm ngủ huyệt mới có thể lấy. Ân tử mạch, vì cái gì lại muốn kéo hắn nằm cũng trúng đạn. Cố thừa, ta đêm nay đi thăm Đỗ gia, xem có thể hay không phát hiện dấu vết để lại. Tạ Yến gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Minh chủ, ta cùng ngươi đi nơi này. Cố thừa cười nói, không cần, ta một người đi là được. Tạ Yến cũng cười nói, cũng đúng, võ công minh chủ, chúng ta thật ra không cần lo lắng. Đang nói, những nhân sĩ trong giang hồ sôi nổi đi ra, đối cố thừa nói, cố minh chủ, chúng ta trên người cổ độc đều đã trừ bỏ, liền đi trước cáo từ. Sau khi nói xong, những người này tất cả đều đi rồi. Ân tử mạch trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đây là chạy nạn sao, như thế nào một người so một người đi thật nhanh. Phong Lai khinh thường nói, một đám người tham sống sợ chết, nhu nhược. Ân tử mạch cũng có chút sinh khí, nói, cố huynh vì cứu bọn họ, chính mình võ công đều có thể hủy bỏ, bọn họ như thế nào cũng chỉ nhớ rõ đến tính mạng. Cố Thừa đi tới sờ sờ đầu Ân Tử Mạch, nói, theo bọn họ đi thôi. Lần này cũng là vì ta mới liên lụy bọn họ sợ hãi cũng là chuyện thường tình. Ân Tử Mạch, chính là bọn họ như vậy quá không đạo nghĩa giang hồ. Loại này thời điểm chẳng lẽ không nên đoàn kết lên cùng nhau đối phó Lam Vực sao? Cố Thừa cười lắc đầu, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn, Tả Yến vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Lam Vực giáo vừa ra tay chính là loại làm bọn họ có thể sống không bằng chết. Bọn họ tự nhiên tránh còn không kịp, Ân Tử Mạch căm giận nói, bọn họ không hỗ trợ, chúng ta Huyền Thiên giáo ra tay, người so với bọn hắn nhiều hơn. Phong Lai, Tả Yến, Kỳ Lãng cười ha ha, nói, giáo chủ, ngươi đây là muốn Huyền Thiên giáo cùng Cố Minh chủ liên thủ à? Ân Tử Mạch thấy bọn họ tất cả đều khiếp sợ vô cùng. Nghi hoặc nói, cải tà quy chính không được sao? Cố Thừa nén cười, nói, đương nhiên có thể, phi thường hoan nghênh. Ân Tử Mạch, vậy các ngươi bộ dạng giống như phát hiện được đại lục mới này là sao? Đại lục mới là có ý gì? Phong Lai hỏi, Ân Tử Mạch, chính là phát hiện một sự vật, sự việc mới lạ. Tả Yến cười nói, giáo chủ, trước kia chúng ta Huyền Thiên giáo cùng Võ Lâm chính đạo hai phe đối lập. Bọn họ chính đạo đối người trong giáo đều là hận thấu xương. Ngươi làm cho bọn họ theo chúng ta hợp tác, bọn họ hẳn là khinh thường. Ân Tử Mạch trừng lớn mắt, nói, chúng ta không theo chân bọn họ hợp tác à, chúng ta cũng chỉ giúp Cố huynh. Theo chân bọn họ không có quan hệ. Phong Lai cùng Tả Yến, hai người liếc nhau, giáo chủ đây là muốn cử toàn giáo trợ giúp Cố Thừa à, Cố huynh. Ngươi cảm thấy cái đề nghị này như thế nào? Thấy Phong Lai cùng Tả Yến trầm mặc không nói, Ân Tử Mạch chuyển hướng Cố Thừa, chớp mắt hỏi, Cố Thừa cười nói, ta tự nhiên là phi thường hoan nghênh, bất quá cái gì, cứ như vậy, trên giang hồ người liền đều biết thân phận thật của ngươi. Cố Thừa nói, ngươi hiện tại không có nội lực, không thể làm cho bọn họ biết ngươi là Huyền Thiên giáo giáo chủ. Minh chủ, ta điều 10 người đi tới đây cùng chúng ta, như vậy liền sẽ không kinh động Võ Lâm nhân sĩ. Phong Lai nói, như vậy cũng đúng, Tiểu Lai, ngươi đi đưa bồ câu gọi bọn họ. Ân Tử Mạch nói, vâng, giáo chủ. Tả Yến nói, giáo chủ, ta đi viết phong thư, báo cho huynh đệ, chú ý một chút tin tức của Lam Vực giáo. Chờ bọn hắn đi rồi. Ân Tử Mạch ngẩng mặt, nhìn về phía Cố Thừa. Cố Thừa xoa xoa hắn đầu, nói, có nghĩ đi ra ngoài đi một chút? Đi đâu? Cố Thừa cười tủm tỉm nói, mua kẹo đậu phộng. Hai người đi Cố Thừa tới cửa hàng kia. Đã là lúc chạng vạng, cửa tiệm vẫn còn hàng người thật dài. Có quen biết đang nói chuyện việc nhà, nhiều người như vậy, Ân Tử Mạch khiếp sợ nói. Cố Thừa cười nói, đúng vậy, nhà này cửa hàng sinh ý thực hảo, trừ bỏ kẹo đậu phộng, điểm tâm khác cũng thực không tồi. Đến lúc đó chúng ta mua mấy thứ trở về nếm thử. Ân Tử Mạch cảm khái nói, quả nhiên đối với đồ ăn, mặc kệ thời đại nào người người đều giống nhau, đội ngũ lớn như vậy, quả thực cùng cửa hàng món kho ngày trước gần nhà hắn giống nhau. Mỗi ngày trước cửa hàng đều là người xếp hàng, hai người đứng ở cuối hàng, thấy Cố Thừa vẻ mặt nghiêm túc mà đứng. Ân Tử Mạch hiếu kỳ nói, trước kia ngươi cũng là xếp hàng như thế sao? Cố Thừa lắc đầu, hắn nói, ông chủ của cửa hàng này cùng ta là quen biết. Trước tới đây mua điểm tâm đều trực tiếp vào bên trong. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, kia lần này ngươi như thế nào bồi ta xếp hàng? Cố Thừa cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi cong lên khóe miệng, cười nói, bởi vì muốn bồi ngươi, ta muốn thử xem cảm giác bồi ngươi xếp hàng mua kẹo đậu phộng. Ân Tử Mạch, là hắn ảo giác sao? Hắn như thế nào cảm thấy Cố Thừa biểu tình mang theo một loại cảm giác đùa giỡn? Hơn nữa những lời này nghe cũng rất là không thích hợp. Muốn bồi ngươi, loại này lời nói như thế này nghe đều như là nói cho tiểu tình nhân nghe a, nhưng hắn lại cẩn thận coi chừng thừa. Cố Thừa lại nghiêm vẻ mặt nghiêm túc mà đứng xếp hàng. Trên mặt căn bản nhìn không ra đùa giỡn vừa rồi. Ân Tử Mạch cào cào mặt, chẳng lẽ là hắn ảo giác? Cố Thừa khóe mắt dư quang vẫn luôn dừng lại ở trên mặt Ân Tử Mạch. Thấy hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, trên mặt ý cười càng sâu. Đến phiên bọn họ, đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Hai người trong tay cầm hai bao điểm tâm, ánh chiều tà chiếu trên người. Ở phía sau bọn họ trải hai cái bóng thật dài. Vào đêm, Ân Tử Mạch rửa mặt xong chuẩn bị lên giường ngủ, nghe được có người gõ cửa. Sau đó nghe được Tạ Yến nói, Minh chủ, giáo chủ đã ngủ, tiếp theo là tiếng Cố Thừa. Vậy không quấy rầy, Ân Tử Mạch cất bước chạy đến cửa mở ra cửa phòng. Dò ra đầu, nói, Cố huynh tìm ta chuyện gì? Cố Thừa sờ sờ cằm, cười nói, có thể đi vào nói được không? Ân Tử Mạch nghiêng người để hắn tiến vào, theo sau đóng cửa, chuyện gì a? Thấy Cố Thừa ăn mặc một thân màu đen y phục dạ hành. Ân Tử Mạch trừng lớn mắt, ngươi hiện tại đi đêm thăm Đỗ gia. Ân, Cố Thừa đứng ở bên cạnh bàn, đôi tay chống ở trên mặt bàn, thân thể hơi hơi hướng về trước, cong lưng nhìn Ân Tử Mạch, thấp giọng nói, có muốn cùng ta cùng đi? Cách chương.